Huyền Diệu Phong chê cười. Trong lòng thì hừ lạnh. Anh cũng không hề quên ban đầu là cô chủ động như thế nào. Bây giờ lại hóa bảo thủ như thế này sao? Chỉ có thể giải thích. Cô ta yêu người đàn ông của mình. Muốn cùng anh rũ bỏ mối quan hệ. Trái tim Ái Thanh trầm xuống. Rất sợ nếu cứ tiếp tục nữa thì mọi phòng tuyến của cô đều bị phá hủy hết. Tôi phải về. Cách chương.